Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, không lùi hôn, Tạ Như Châu chột dạ cười gượng hai tiếng. Lúc này mới lập tức nói, khụ, ngươi là ta muội muội, ngươi hôn nhân đại sự, làm đại ca, tự nhiên muốn nhiều hơn nhọc lòng mới là a. Hơn nữa ta cùng cha cùng đi. Cũng có vẻ chúng ta Tạ ra thành ý đủ sao, Nga Tạ Như Mây bĩu môi. Lúc này mới ý vị thâm trường nói. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi là vì khắp muội muội đâu, cái gì khắp muội muội. Liễu thị là cái thông minh, lập tức chớp chớp mắt, nhìn Tạ Như Châu hỏi. Châu Nhi, ngươi chính là coi trọng nhà ai cô nương. Nương, chuyện không có thật, ngươi đừng nghe nhị muội hạt nói bậy, Tạ Như Châu trừng mắt nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Lúc này mới chạy nhanh giải thích nói, Tạ Như Mây xem đại ca kia vẻ mặt quẫn bách. Chỉ cảm thấy buồn cười, kỳ thật việc này, Tạ Như Mây cũng là trong lúc vô tình biết đến, có một lần. Tần Trường Sinh tới trong nhà xem Tạ Như Châu, hai người ở Tạ Như Châu trong phòng nói chuyện, chính mình đi đưa dược thời điểm. Không cẩn thận liền nghe xong cái góc tường, thật tốt quá. Nhà ta nhị muội nếu là cùng Từ gia từ hôn, ta cùng U Nhi liền có trông cậy vào. Tạ Như Châu nằm ở trên giường. Nhớ tới phía trước Tạ Như Mây quyết đoán từ hôn, lúc này mới Mỹ tư tư đối Tần Trường Sinh nói, Tần Trường Sinh nghe thấy lời này. Không thiếu được nói, có người như vậy đương đại ca sao? Muội muội từ hôn ngươi cao hứng. Cao hứng a. Tả Hữu Vân Nhi không thích cái kia Từ Tử Minh, ta nương bọn họ là trăm triệu không được trọng thân, cho nên nàng lui hôn, ta cùng U Nhi mới có thể có trông cậy vào. Tạ Như Châu chép chép miệng. Ánh mắt dừng ở Tần Trường Sinh trên người, lúc này mới cười trêu ghẹo nói, không phải ta nói, ta cảm thấy ngươi cho ta muội phu cũng khá tốt, ngươi xem nhà ta Vân Nhi hiện tại cũng không ngốc, rất thông minh đâu. Xứng ngươi cũng là dư giả, hồ ngôn loạn ngữ. Tần Trường Sinh sửng sốt. Ngữ khí không khỏi trọng vài phần, ngươi không cần cầm Vân muội tử thanh danh nói giỡn, ta nào có nói giỡn. Tạ Như Châu khẽ hừ một tiếng, Tạ Như Mây bưng chén thuốc đứng ở cửa. Nghe thấy được như vậy một cái kinh thiên đại bí mật. Chạy nhanh xoay người liền đi rồi, nàng bước đi thực nhẹ. Cho nên Tần Trường Sinh trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nhận thấy được Từ gia Vương thị. Sinh một nhi một nữ, trưởng tử là Từ Tử Minh, còn có cái tiểu nữ nhi kêu Từ Tử U, hàng năm dưỡng ở trong phòng, thỉnh thoảng thường ở trong thôn đi lại, Tạ Như Mây hai tháng, cũng chưa nhìn thấy một mặt đâu, sau lại Tạ Như Mây hỏi Liễu thị mới biết được. Này trọng thân ý tư chính là... Hai hộ nhân gia làm hai lần thông gia, thân càng thêm thân, nói như vậy là hỷ sự. Nhưng nếu Tạ Như Châu cưới Từ Tử Minh muội muội, Tạ Như Mây gả cho làm huynh trưởng Từ Tử Minh, hai môn việc hôn nhân này liền thành trường ấu điên đảo kiêng kỵ, cho nên. Vì Tạ Như Châu hạnh phúc, nàng cũng là tuyệt đối không có khả năng gả cho Từ Tử Minh, vốn dĩ nàng liền không thích Từ Tử Minh. Vì cái gì không thành toàn đại ca đâu. Hôm nay thấy Tạ Như Châu đối đi Từ gia việc này như thế tích cực. Liền ít đi không nỡ đánh thú hai câu, Tạ Chí Xương cùng Liễu Thị đi chuẩn bị nhận lỗi. Tạ Như Châu làm Tạ Như Mây đỡ chính mình trở về trong phòng. Ngồi ở mép giường nhìn chính mình muội tử, lúc này mới có chút xấu hổ hỏi. Nhị muội a, người có phải hay không đã biết chút cái gì a? Đại ca không nghĩ làm ta biết chút cái gì đâu. Tạ Như Mây vẻ mặt buồn cười nhìn Tạ Như Châu. Lúc này mới hỏi, ai nha? Ta hảo muội tử. Tạ Như Châu xem nàng này biểu tình. Cũng suy đoán thất thất bát bát. Đơn giản nói thẳng, ta cùng Từ gia kia tiểu muội cũng coi như là thanh mai trúc mã. Ta man vừa ý nàng. Bất quá phía trước có ngươi cùng Từ Tử Minh hôn sự. Cho nên ta cũng không dám đề, sách. Nhà ta đại ca vẫn là cái kẻ si tình đâu. Tạ Như Mây nở nụ cười. Như thế nào, nguyên lai người vẫn luôn không cưới, là vì Từ gia tiểu muội thủ thân như ngọc đâu. Kia nếu ta không lùi việc hôn nhân này, người làm sao bây giờ đâu? À, người không lùi hôn à. Tạ Như Châu rất là khẩn trương, lập tức hỏi ngược lại. Một đôi mắt chừng đến lại lượng lại Viên Tạ Như Mây nhấp miệng lắc đầu. Lúc này mới nói, ta đậu ngươi chơi đâu? Ngươi đối Từ gia tiểu muội như vậy dễ tình đâm sâu. Nhân gia đối với ngươi là cái gì thái độ a? Đại ca, ngươi sẽ không giỏ che múc nước công dã chàng đi. Sẽ không, thấy nàng là nói giỡn nói. Tạ Như Châu khẩn trương thần sắc mới hòa hoãn một vài. Vẫy tay nói, đại ca ngươi ta, tuấn tú lịch sự, nàng tự nhiên là vừa ý ta như thế nào như vậy không tin đâu. Tạ Như Mây nghiêng đầu lúc này mới nói, ngươi bị thương lâu như vậy, nàng cũng chưa tới xem qua ngươi một lần, khụ, nàng nương này không phải cùng nhà chúng ta, có chút qua lại sao, nói. Tạ Như Châu từ gối đầu hạ lấy ra tới một cái túi thơm đưa cho Tạ Như Mây. Khoe khoang nói, ngươi xem, đây là nàng làm ơn trường sinh cho ta lấy tới. Ngươi nhìn một cái này hoa thêu thật đẹp. Chúng ta trong thôn cô nương, có thể so không thượng nàng thêu công, đó là cái màu xanh đen lót nền túi thơm. Mặt trên thêu một đôi sinh động như thật nguyên ương. Mặc kệ là vải dệt, vẫn là sợi tơ, kia tài liệu đều tính không tồi. Tạ Như Mây nhìn kia đối nguyên ương, tán dương gật gật đầu, nàng tuy rằng sẽ không thêu hoa. Nhưng là sẽ xem a, này thêu công đích xác lợi hại, so với Liễu thị, kia cũng là không phân cao thấp, xem ra, Vương thị, đây là tính toán đem nhà mình khuê nữ bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các nha, bất quả y theo Từ gia. Cái này vận thế, Từ Tử Minh thật sự đương quan, Từ Tử U việc hôn nhân kia cũng rất quan trọng, cả cái không tồi nhà chồng. Đối nàng ca ca cũng sẽ có điều trợ giúp này quan lại nhân gia luôn luôn như thế. Thân thích quan hệ, hôn nhân gả cưới đều là rắc rối khó gỡ. Nhẹ nhẹ liên hệ đâu, ai u, này nuôi lớn nhi tử bất trung lưu a. Nhân gia cô nương đưa túi thơm, liền như vậy bảo bối dường như đặt ở gối đầu hạ. Nương cho người thêu túi tiền cũng chưa xem người như vậy quý trọng đâu. Tạ Như Mây đem túi thơm còn cấp Tạ Như Châu, trêu ghẹo nói, nghĩ lại tưởng tượng, Tần Trường Sinh còn đương nửa cái bà mối, không khỏi nói, ta nhưng thật ra không biết, Tần Trường Sinh còn thành các ngươi hai cái truyền lời ống. Các ngươi nam nhân này đó loanh quanh lòng vòng cũng là nhiều, này ít nhiều Trường Sinh huynh đệ. Này không phải lấy lòng đại cữu tử đâu sao? Tạ Như Châu xem Tạ Như Mây này thái độ, liền hiểu được nàng là duy trì chính mình, huyền tâm cũng liền hạ xuống, đáng thương vô cùng nhìn nàng nói, nhị muội a, đại ca hạnh phúc liền phó thác cho ngươi, ngươi cũng không đành lòng nhìn đại ca đánh cả đời quang côn đi. Ta nhẫn tâm, ha ha ha ha, Tạ Như Mây làm cái mặt quỷ, xoay người liền chạy ra đi. Tạ Như Châu vẻ mặt nhụt chí lại bất đắc dĩ nhìn nàng đi xa bóng dáng. Cúi đầu sờ sờ trên tay túi thơm, lúc này mới lẩm bẩm, nhà ta nhị muội thiện tâm thực, định là đậu ta chơi đùa, chờ ra hai nhi ra cửa thời điểm. Đã là ngày treo cao đại giữa trưa, Tạ Chí Xương đề ra tràn đầy hai giọt gạo thóc, Tạ Như Châu ôm phía trước Từ Tử Minh đưa tới 25 lượng bạc cùng ngọc bội lúc này mới đi ra cửa. Tạ Như Mây đứng ở viện môn khẩu, nhìn cha cùng ca ca đi xa thân ảnh. Trước mắt bỗng nhiên thoảng qua Từ Tử Minh thân ảnh, cái kia mảnh khảnh thiếu niên. Vẫn chưa làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình tới. Hiện giờ như vậy nhất cử động, sợ là đến làm hắn thương tâm mơ siêu nếu là phổ phổ thông thông làm bằng hữu. Cũng không có gì, nhưng hôn nhân như vậy trọng đại sự tình, cũng không phải là một hai câu là có thể nói rõ ràng, Vân Nhi. Nhìn cái gì đâu? Liễu thị ở trong sân mặt vội vàng giặt đồ, thấy Tạ Như Mây dựa vào khung cửa thượng, lúc này mới hô, giúp nương ninh một chút khăn trải giường, ai, này liền tới. Tạ Như Mây lấy lại tinh thần, lúc này mới vội vàng xoay người đi hỗ trợ, vừa rồi kia một trận phiền muộn. Cũng theo thanh phong tan đi, ngươi làm nương cho ngươi lấy ra tới nấm làm. Ta đều cho ngươi phóng trong phòng bếp. Liễu thị vắt khô khăn trải giường. Phơi nắng ở quải trong viện dây thường thượng, lúc này mới đối Tạ Như Mây nói. Tạ Như Mây gật gật đầu. Vân, ta đợi lát nữa liền đi lộng, kia nấm làm là Tạ Như Mây chuẩn bị dùng để làm gà tinh. phía trước đáp ứng Quách Dương sự tình. Nàng chính là không có quên đâu, đúng rồi. Người đi kêu Như An rời giường ăn cơm đi. Cái này tiểu tử thúi. Buổi sáng ăn cơm ngủ đến bây giờ. Nhìn so với chúng ta này đó làm việc người còn mệt đâu. Liễu Thị xoa nắn trong bồn dơ quần áo. Không khỏi phun tào nói. Hết chương.